Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, khách không mời mà đến. Giang Thu đương nhiên chỉ là thấy đến sư phụ bài vị tùy tiện nhất bái. Bái xong lúc sau cũng không làm hồi sự tình, ai ngờ nói hắn đứng dậy sát kia, lại nghe được Lưu Tĩnh kinh ngạc không hiểu hô một giọng nói. A. Giang Thu sửng sốt, chỉ thấy cái kia bài vị cư nhiên lắc lư hai lần. Tiếp theo một đạo thất thải hào quang từ bài vị bên trên xông thẳng nóc nhà. Cái kia thất thải hào quang có 5 ngón tay khoan, cao hơn 2 mét, mặt trên loáng thoáng lộ ra hai cái lập lòe màu quang chữ to. Không thấy, phốp, Giang Thu nhìn chằm chằm hai chữ kia, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Có thể hay không đừng đùa người khác như vậy. Thế nhân toàn ngôn cung phụng bài vị. Bài vị bên trên người nếu là có linh, có thể phù hộ thế nhân. Cho nên có cung phụng bài vị tổ tiên người, có cung phụng Phật tổ, đạo tổ người, còn có cung phụng tiểu quỷ người. Hiện tại Giang Thu biết rồi. Thế nhân quả nhiên chưa nói sai. Quả nhiên có linh, chỉ là hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Thế mà lại dùng phương thức này cùng lão sư câu thông. Phía trước như thế nào không nghĩ tới. Cái này chính mình trở về muốn hay không cũng làm cái lão sư bài vị vô sự câu thông câu thông. Hay là nói, đem cái này bài vị cấp lấy đi. Ta là thật có việc tìm ngươi a. Sư người, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, lão sư ngươi cái này không thấy ta, còn gọi lão sư sao? Giang Thu lúc này đây trực tiếp kêu ra tiếng, thậm chí có loại cầm cái kia bài vị chảo lại đây lay động hai lần hỏi một chút xúc động. Sau đó, cái kia bài vị bên trên thất thải hào quang có là một trận rung động. Lại lần nữa hiện ra 6 cái tự, không thí sự tình đừng phiền ta. Tiếp theo lại lần nữa biến ảo ra 3 chữ, vội vàng đâu, cuối cùng 3 chữ sau khi kết thúc. Thất thải hào quang tiêu tán, Giang Thu hoàn toàn ngây ra như phỗng. Vội cái truy tử a ngươi bận rộn. Có tin ta phá hủy ngươi hay không bài vị? Ngươi cũng không hỏi xem Thanh Ninh hiện tại là ai địa bàn. Nhưng mà, vô luận Giang Thu lại có ý niệm gì? Cái kia bài vị đều tựa hồ thờ ơ. Lại không phản ứng, đây rốt cuộc là cái gì sư phụ a? Lão sư... Ngươi thay đổi, ngươi trở nên không đáng tin cậy a. Giang Thu thẫn thờ ở tại kia, cho Lưu Tĩnh một loại cảm giác rất áp lực. Giang tiên sinh, ngươi còn tốt chứ? Hiện tại đến phiên Lưu Tĩnh phát ngốc. Này rốt cuộc tình huống gì? Nguyên lai mình ra cung bài vị còn thật sự có linh khí. Cư nhiên cầm quỷ y đều cấp triệu tới. Cái kia cái này có phải hay không ý nghĩa? Lựa chọn của mình đúng rồi. Giang Thu tỉnh táo lại, thở dài, tiếp theo nhìn về phía Lưu Tĩnh. Nếu còn có như này sâu xa, ta liền giúp ngươi cầm cái này hóa huyết cương tật xấu cấp trị đi. Làm Trình Đông bao lớn bao nhỏ dẫn theo một đống ăn uống đuổi lúc về đến nhà. Hắn giật mình phát hiện, Lưu Tĩnh cư nhiên là đứng. Không sai, là đứng, hơn nữa đứng ở cửa. Cảm thụ được hoàng hôn mang đến ấm áp, toàn bộ tinh thần của người ta cũng hảo không chỉ gấp mấy lần. Điểm này, từ nàng cái kia nguyên bản ao hãm hốc mắt đã kinh khai thủy trở nên phong tràn đầy liền có thể nhìn. Ra được, mới đi ra ngoài bao lớn một lúc, như thế nào một hồi tới liền xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Nhân loại bên trong có cái thành ngữ kêu hồi quang phản chiếu. Trình Đông theo bản năng liền nghĩ đến cái này từ, dù cho là cương thi chi thân, hắn cũng không nhịn được run lên. Hai tay nhẹ buông, thật vất vả vật mua được toàn bộ hướng trên mặt đất rơi đi. Ngươi, Lưu Tĩnh nguyên bản là tính toán nhường Trình Đông nhìn xem nàng hảo dáng vẻ. Lại không nghĩ rằng Trình Đông cầm vật mua được cấp ném. Làm là cương thi. Lưu Tĩnh sức mạnh và tốc độ cũng là cực là xuất chúng. Nàng một cái mũi tên bộ tiện vọt tới Trình Đông bên người. hai tay chụp tới, liền cầm cái kia hai đại túi ăn uống toàn bộ nắm ở trong tay. Oán trách nhìn thoáng qua Trình Đông, Giang tiên sinh còn chờ uống rượu đâu, ngươi dạng này chẳng phải là quá mất mặt. Trình Đông lúc này mới bừng tỉnh lại đây, một tay đem Lưu Tĩnh ôm vào trong lòng, một bên chảy nước mắt, một bên từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Tĩnh. Ngươi, tốt. Lưu Tĩnh lệ nóng doanh tròng mãnh liệt gật đầu, kích động Trình Đông thiếu chút nữa nhảy. Ngươi vừa mới vừa hảo, yêu cầu khôi phục, tới ta cầm. Mấy giây sau, Trình Đông vội vàng tiếp nhận Lưu Tĩnh đồ trong tay. Lưu Tĩnh hạnh phúc cười, nào có ngươi nói như vậy bất kham, cái này mới nhiều trọng đồ vật ta liền đề bất động. Tuy rằng nói như vậy, nàng vẫn là cầm đồ trong tay cho Trình Đông. Trình Đông bước đi vào phòng bên trong, nhìn đến Nhạc Nhạc chính bò ở trên giường đùa nghịch phi cơ kia mô hình. Sau đó Giang Thu còn lại là đang loay hoay cái kia linh bài. Hình ảnh này khá là quái dị a, ngươi một cái đường đường đuổi ma chỗ tuần tra, cầm cái linh bài tại cái kia nhìn tới nhìn lui. Hảo đi, cao nhân làm việc luôn là có cao nhân phong cách. Trình Đông hai bước qua đi, đầu gối mềm nhũn, liền phải quỳ xuống đi. Đừng quỳ, quản ta bữa cơm là đến nơi. Ta đã cùng lão bà ngươi thương lượng, bệnh là tốt, đại giới lão bà ngươi cũng đáp ứng rồi. Đến nỗi như thế nào làm, liền phải xem ngươi. Giang Thu nói, cầm cái kia linh bài một lần nữa dọn xong. Hắn đã nhìn ra, hiện tại cái này linh bài liền là một khối chết đầu gỗ. Cùng phía trước cái kia có thể lóng lánh thất thải dáng màu linh bài không bất kỳ quan hệ gì. Tạo nghiệt a, Giang Thu cảm thán một câu, cầm Trình Đông trực tiếp làm cho tìm không thấy Nam Bắc. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Trình Đông kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái cùng tiến vào Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh còn lại là cầm cùng Giang Thu đàm luận quá sự tình thuật lại một lần. Trình Đông suy nghĩ nghĩ, nếu lão bà đều đồng ý, hắn cũng không có cái gì nói. Nam nhân là gia đình, tự nhiên muốn lưng đeo nhiều thứ hơn. Trình Đông quyết định nhường Lưu Tĩnh cùng Nhạc Nhạc đi cái đó bảy hào căn cứ. Mà hắn tổng muốn là đuổi ma chỗ làm chút gì, chuẩn xác mà nói là Giang Thu làm chút gì. Nhanh lên tới dùng cơm đi. Lưu Tĩnh cầm vật mua được bày tràn đầy một bàn, hương khí phiêu đầy toàn bộ phòng nhỏ, nhường Giang Thu thèm trùng nổi lên. Chính là hắn lại không có nhích người, mà là nhìn chằm chằm Trình Đông nói, ngươi bị người theo dõi. Trình Đông ngẩn người, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt tức khắc đại biến. Duy lợi xã, Giang Thu lắc đầu, ăn một bữa cơm đều ăn bất an thả ha. Giọng nói mới vừa rơi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái tuyên Phật hiệu thanh âm. A-di-đà Phật. Trình Đông cùng Lưu Tĩnh nghe được thanh âm này thời điểm đồng thời cảm giác thân thể khẩn dưới, tiếp theo ngoài cửa xuất hiện một già một trẻ hai cái thân ảnh. Hai cái ăn mặc áo cà sa thân ảnh, lão lông mày râu đều một bó to, cầm trong tay cái bát, tiểu nhân đại khái chừng 10 tuổi, nắm một chuỗi Phật châu, bần tăng pháp không, mang theo tiểu đồ tịnh không, đi ngang qua bảo địa, có thể hay không hóa duyên một chút. Lão hòa thượng nói chuyện, cũng mặc kệ phòng bên trong hay không có người đồng ý, cũng không xem phòng bên trong hay không có thể ngồi đến hạ vài người. Lập tức cất bước đi đến, theo lão hòa thượng này tiến vào phòng bên trong, toàn bộ gian phòng giống như đều bao phủ một tầng lưới phóng. Ẩn ẩn có một loại gấp gáp cảm, Trình Đông sửng sốt, Lưu Tĩnh cũng sửng sốt, Nhạc Nhạc còn lại là tính cảnh giác nhìn lão hòa thượng liếc mắt một cái. Sau đó ôm phi cơ mô hình trốn đến Lưu Tĩnh phía sau. Giang Thu hơi có chút đau đầu nhìn cái nhìn không lão hòa thượng. Đại sư nếu thật là hóa duyên, liền cấp ngươi không sao. Nếu là đại sư còn có cái khác hắn nghĩ, liền chớ nói nhảm. Pháp không lão hòa thượng quay đầu nhìn Giang Thu, mày không khỏi nhăn lại. Lão nạp phía trước chỉ là cảm giác vị này trình thí chủ hơi khác thường. Như vậy xem ra, thí chủ khác thường lớn hơn nữa à? Giang Thu xua xua tay, nói xem, ta có cái gì khác thường? Thí chủ không phải người. Pháp không lập tức nói. Giang Thu ánh mắt ở giữa hiện lên lướt một cái lệ khí. Đại sư lời này sao giảng? Thí chủ sở tu chi thuật, mất đi nhân đạo, không biết chính tà, mà thời không không khống. Quái thay, Pháp không châm trước hảo một trận lúc sau mới nói ra mấy lời như vậy. Người khác nghe không hiểu, Giang Thu lại là nghe rõ. Đại sư, người thế nhưng nhìn ra tới những cái này, có thể hay không biết ta vì sao như vậy? Pháp không lắc đầu, thế ở giữa rất nhiều kỳ sự. Bần tăng không biết, cũng không suy nghĩ biết, hết thảy thuận theo tự nhiên thôi. Giang Thu gật đầu, cái kia cảm tạ đại sư, thí chủ sơ phải cảm ơn, bần tăng phải đắc tội thí chủ. Pháp không tạo thành chữ thập nói, nga, như thế nào cái đắc tội pháp? Giang Thu đối với Phật môn đệ tử luôn luôn kính nhi viễn chi. Phía trước tại địa ngục thời điểm đó là như vậy. Những cái này Phật môn đệ tử coi trọng đồ vật hư vô mờ mịt. Hơn nữa tính cách cực kỳ ngoan cố, ứng phó đặc biệt khó giải quyết. Trước mắt lão hòa thượng này có khả năng thật là đi ngang qua. Nhưng là xảo bất xảo liền thấy Trình Đông, sau đó liền theo tới. Chỉ là bởi vì bọn hắn thích quản nhiều nhàn sự tình. Pháp không nhíu mày nhìn chằm Giang Thu từ trên xuống dưới đánh giá. Thí chủ, trên người của ngươi sát khí pha trọng, có thể hay không cùng lão nạp cùng nhau trở về tu thân dưỡng tính, giảm bớt tội nghiệt. Giang Thu xả dưới quần áo của mình nói, ngươi không nhìn ra ta là làm cái gì, suy nghĩ dẫn ta đi, ngươi liền không sợ có người xốc ngươi miếu nhỏ. Không sao, không sao, bần tăng du lịch thiên hạ, vô căn không bình, đó là đuổi ma chỗ. Cũng không thể làm gì bần tăng. Pháp không cố kỵ chút nào nói. Tiếp theo hắn nhìn về phía Trình Đông một nhà ba người. Ba vị cũng có thể cùng nhau. Lão nạp nhưng đem các ngươi tập thể độ hóa, làm xưng đến một cái công lớn. Trình Đông tức giận nói. Lão hòa thượng, chúng ta cùng ngươi không quen biết. Ngươi bây giờ là tự xông vào nhà dân. Nơi này không chào đón ngươi. Đi mau. Pháp không ha hả cười, trừng thiện phạt ác, hạ yêu trừ tà, chính là chúng ta khổ hạnh người ứng tận nghĩa vụ. Thí chủ sờ muốn chối từ, ta đây là đụng tới vô lại sao? Giang Thu đứng dậy, cầm lấy một lọ ủ lâu năm nhìn xem, thở dài nói, muốn hảo ăn một bữa cơm cứ như vậy khó sao? Trình Đông vội vàng nói, Giang tiên sinh đừng nóng vội. Ta cái này đuổi đi hắn đi. Trình Đông nói liền phải đi đẩy Pháp không hòa thượng. Lại bị Giang Thu một cầm kéo ở. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một lúc mang theo ngươi vợ con rời đi đi. Đi trước hàm viên tìm một cái kêu ma tước. Báo tên của ta. Nhường hắn dàn xếp ngươi. Trình Đông nhìn xem Giang Thu. Chỉ Hảo gật đầu nói. Hảo, thí chủ nhóm phải đi sao? Bần tăng cái này duyên còn không hóa đâu. Pháp không vẻ mặt thương xót nhìn Giang Thu bốn người. Đại sư, ngươi xem nơi này rượu ngon hảo đồ ăn. Ngươi ta ăn no trước lại nói như thế nào? Giang Thu quyến luyến không tha nhìn đầy bàn tản ra hương khí rượu và thức ăn nói. Pháp không ngưng mục nhìn chăm chú vào Giang Thu. Đột nhiên tại hắn eo ở giữa. Số chỉ cổ đồng sắc nắm tay đưa ra ngoài, thẳng đến Giang Thu thân thể, giống như mang theo vô số pháp phù rất có uy thế. Thiên thủ Phật Đà, Giang Thu khuôn mặt một lạnh, số đạo minh lực đồng thời kích động, từ Giang Thu thân thể bốn phương tám hướng dò ra, cùng lão hòa thượng mấy cái nắm tay đụng vào nhau. Phanh, một tiếng vang trầm thấp, Giang Thu không hề động một chút nào. Lão hòa thượng thân thể lại quơ quơ, thấy quang thời gian, lão hòa thượng ngưng mục nhìn Giang Thu, nếu thí chủ thành tâm mời tương trợ, cái kia bần tăng liền từ chối thì bất kính. Nói xong, Pháp Không Bình yên ngồi ở ghế gỗ thượng, giơ tay lấy nổi lên một lọ rượu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục